Chương 48, hệ dạ biện pháp. Chương 48, hệ dạ biện pháp. Chuyện vừa rồi, cảm tạ ngươi. Lucy nhẹ nhàng gật đầu, thở dài sau, quay về Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng. Không sao, chúng ta không phải bằng hữu sao? Lữ Trác cười vung vung tay, Lucy vi vi cảm thấy có chút cảm động. Bằng hữu chứ nào y, ở như vậy nhà giàu thế gia trong, có thể là phi thường hiếm thấy đây. Lại nghĩ đến cha của chính mình, trong lúc nhất thời Lucy lại rơi vào trầm mặc. Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng trên mang theo vài phần yêu thương, Lữ Trác ôn nhu mở miệng, nói, làm sao, còn làm chuyện vừa rồi tức giận không phải, ta đã không tức giận. Ta đang nghĩ, có phải là cho ba ba thêm phiền vào lúc này từ tức giận khôi phục bình tĩnh Lucy, trái lại mơ hồ có mấy phần hối hận, nhưng là chính mình hạnh phúc chuyện như vậy, làm sao có thể qua loa như vậy liền quyết định, trong lúc nhất thời tâm tình của nàng vô cùng xoắn xuýt. Đừng lo lắng cái này. Sau đó ta đi giúp ngươi nói một chút, bảo quản sau đó ba ba ngươi sẽ không lấy thêm ngươi hạnh phúc cho rằng phát triển quyền lợi thẻ đánh bạc. Nhìn Lucy, Lữ Trác trên mặt vi vi lóe qua một tia tàn nhẫn, nếu không phải là bởi vì dù sao cũng là phụ thân của Lucy, hắn đã sớm một cái tắt đem hắn cờ ú ơ tờ bay. Loại này khốn nạn cha vợ nha không, là khốn nạn phụ thân, thực sự là có chút cặn bã. Hồ đồ lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Liền thấy hệ dạ một mặt lạnh lùng, trên mặt mang theo vài phần không cam lòng vẻ mặt, đi tới, nói, ngươi xem một chút, ngươi vừa nãy đều làm những gì ngạch, ta này không phải vì bang Lucy mà. Lữ Trác bất đắc dĩ mở ra tay, đứng dậy, nói rằng, kết quả, liền lại bị hệ dạ một cái dưới câu quyền trực tiếp đánh bay đến bầu trời. Ngươi hồ đồ này quỷ, căn bản không cân nhắc tình huống à, ngươi đó là đang giúp Lucy. Vẫn là ở hạ na nở dê hệ giả trên mặt lóe qua vẻ tức giận, nhìn từ thiên không chậm rãi bay xuống Lữ Trác. Chuyện này nói thế nào chúng ta mặc dù là bạn của Lucy, nhưng tóm lại không phải thân nhân của nàng, ngươi hồ nháo như vậy. Luôn không khả năng mang theo Lucy trực tiếp ly ra trốn đi đi, ngươi nhượng Lucy sau đó làm sao bây giờ? Nghe xong hệ giả, Lữ Trác nhất thời có chút trợn mắt ngoát mồm, hợp chính mình còn làm sai phi, sai cái dám. Không ma nhờ mẹ đánh dù một trận chính là nhẹ. Cho tới trực tiếp mang theo Lucy ly ra trốn đi, hắn ngược lại là phi thường muốn làm, nhưng la vừa đến thế giới ý chí nhất định sẽ nổi khủng. Thứ hai, hiện tại Lucy cùng hắn cũng chính là bằng hữu mà thôi. Nhiều nhất xem là bạn tốt, còn chưa tới lẫn nhau giao tâm trình độ, QNZ không thể hãy cùng hắn ruồng bỏ phụ thân trốn đi. Nguyên trong Lucy nhưng la chịu đựng đến mấy năm như vậy bức bách sinh hoạt. Cuối cùng thực sự không chịu được mới một người ly ra trốn đi. Cái kia, các ngươi không cần lo ta. Ta khẳng định là ảnh hưởng đến các ngươi công tác đi, thực sự là xin lỗi. Lucy đứng dậy, nhìn hệ giả cùng Lữ Trác, lộ ra một cái áy náy vẻ mặt. Đâu chỉ là ảnh hưởng, nếu như Lữ Trác không ở nơi này. Xảy ra chuyện như vậy, e sợ hệ giả cái thứ nhất S cấp nhiệm vụ liền bị nhỡ. Nhìn Lucy, hệ giả tuy rằng QNZ là một mặt hờ hững, nhưng ngựa khí nhưng lộ ra quan tâm. Nói, không sao, chúng ta liền xử lý thỏa đáng. Cha của ngươi là một cái thành công người, nhất định sẽ thay đổi loại thái độ này. Một lần nữa đối với ngươi vạn phần che chở. Ừm. Lucy lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Không xem qua rắc còn mang theo vài phần lau chùi qua đi lưu lại vệt nước mắt. Sách, hệ dạ tỷ tỷ ngươi đây chính là nói mỏ. Ngươi xem một chút ngày mai dù hội xử trí như thế nào đi. Người vương tử kia điện hạ, nhưng la luôn mồm luôn miệng muốn Lucy đi làm nhất hạ đẳng tỷ nữ đây. Nếu như tái xuất chuyện như vậy, hắc, bất kể hắn là cái gì vương tử, ta nhưng la sẽ không nhẹ tha cho bọn họ. Nói, Lữ Trác trên mặt lóe qua một tia bá đạo vẻ mặt, lại bị hệ giả một cái tắt đánh gãy. Còn muốn hồ đầu ngươi còn như vậy dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Là thật sự muốn cho tỷ tỷ nhiệm vụ triệt để xong đời sao? Nhìn Lữ Trác, hệ giả tức xạ mặt lại, thực sự là có chút khó có thể khoan dung. Nếu như đối mặt chính là nạt gờ sơ la sơ mở đa đi tới một trận đánh no đòn. Ngạch, này thế nào mới có thể không bạo lực giải quyết vấn đề, ngươi tới nói đi. Lữ Trác lộ ra một cái xin tha vẻ mặt, sau đó bất đắc dĩ buông tay, một bộ lưu manh dáng dấp. Cái này mà hệ giả đưa tay ra, nắm bắt cằm của chính mình. Ánh mắt trên phiêu, dường như suy tư một chút, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói, ta có biện pháp tốt rồi. Biện pháp gì? Lũ sỉ cùng Lữ Trác chăm miệng một lời, chỉ có điều một cái là mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, một cái là có mấy phần không tin. Cái này liền đơn giản, Lucy ngươi hiện tại còn chưa có bạn trai chứ a? Cái này cái kia ân nghe được hệ giả vấn đề, Lucy không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó không biết trả lời như thế nào. Quả nhiên, cũng là bởi vì ngươi không có bạn trai, vì lẽ đó phụ thân ngươi mới hội nghị như thế đem ngươi gả đi đi. Như vậy, liền nói ngươi cùng ta đệ đệ Lữ Trác luyến ái, vì lẽ đó không chấp nhận vương tử điện hạ thông ra, như vậy như thế nào? Câu này lời vừa nói ra, Lữ Trác là một mặt dại ra. Này này hệ dạ tỷ tỷ, ta thực sự yêu chết ngươi, biện pháp như thế cũng nghĩ ra được cao, thực sự là cao mà Lucy bên kia, nhưng là lộ ra một cái không nói gì vẻ mặt, chỉ cảm thấy coi ô nha từ đỉnh đầu trên bay qua như thế. Không cẩn thận nghiền ngẫm lượng một tí, mấy ngày nay ở chung, Lữ Trác này người thật sự rất tốt nha, ánh mặt trời, rộng rãi, nhìn thấy na nở dê có khó khăn ngay lập tức sẽ đứng ra nha. Chính mình đây là đang suy nghĩ gì, chỉ là một cái biện pháp, một cái giả luyến ái biện pháp mà thôi. Lucy nội tâm ngay lập tức sẽ trở nên đặc biệt xoắn xuýt, mấy ngày nắm cái kế tiếp đại tiểu thư không thể, nhưng Lữ Trác đều là có thể tóm lại nội tâm của nàng, tung xuống một mảnh hạt giống, chậm rãi chờ đợi mọc rễ nảy mầm. Ngược lại đệ đệ ngươi đều đã kinh có nhiều như vậy bạn gái, nghệ nhiều không áp thân, phấn gái giả bạn trai hẳn là cu nở dê là không thành vấn đề. Hệ giả nhìn Lữ Trác, nghiêm trang nói. Câu nói này nhưng là trong nháy mắt đem chính vụng trộm nhạc Lữ Trác lôi kinh ngạc thêm cầu huyết liền ngày. Ta cái đi a hệ giả tỉ tỉ, chuyện như vậy không thể vào lúc này nói a, ít nhất cũng phải chờ ta triệt để vồ chết Lucy đại tiểu thư tâm, lại chậm rãi giải thích. Như ngươi vậy rất dễ dàng gặp sự cố gì, tại thế giới tuy rằng mở ra vô cùng, nhưng đều là có nữ hài yêu thích ngây thơ, có nữ hài đối với này không đáng kể. Chẳng hạn như Lucy, nhìn thấy anh Tuấn tiêu sái, nhưng cũng ôm ấp để về lộ kỳ, liền phi thường không thích. Nghe xong nghệ ra, Lucy đỏ mặt nhìn một chút Lữ Trác, thầm nghĩ, quả nhiên đây, nam nhân ưu tú đều là hội có rất nhiều cô gái yêu thích, chính mình nếu như không tranh có thể hay không không có cơ hội. Không đúng vậy, tranh cái len sợi mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cao ý gì? Đây chính là trong truyền thuyết Tư Xuân nội tâm lại một lần nữa cực kỳ ngổn ngang Lucy, nhất thời lại đứng ở nơi đó không biết làm sao.